Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2007. Như thường lệ, sáng 8 giờ 30 tại giảng đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Tiếp tục, hôm nay là kỳ 281 và giảng tại giảng đường của trường Phật học này là lần thứ 20. Hôm nay là lần thứ 20, 4 năm 20, tức là cái trường này là tồn tại sử dụng được 5 tháng. Bữa nay trước khi nhắc nhở cho các vị trên bước đường tu học thì tôi cũng nói cái tin nó không hay ho, nhưng mà phải thông báo trước để lát rồi nó quên đi. Là có thể là bữa nay tôi thông báo cho các vị, và lần này gọi là học kinh Đại Niết Bàn là đó là cái thường lệ, chứ bữa nay tôi nhắc nhở các vị cái cách học đạo, hành đạo để rồi tự chứng đạo. Bữa nay tôi sẽ chỉ cái cách đó để các vị trong cái thời gian mà các vị không đi nghe giảng nữa, hoặc là không nghe giảng thời gian nào đó, hoặc là vĩnh viễn không đi nghe tôi giảng nữa, mà các vị cũng có cái cách để mà hành đạo, để chứng đạo được. Cho nên hôm nay là tôi sẽ chỉ cái cách đó. Và tôi xin nói là cái lý tưởng của tôi, cũng như là cái lý tưởng của các Phật tử trong nước ngoài nước, cái lý tưởng của tôi mà tôi đã trình Phật tử trong nước ngoài nước, cái ngày mà tôi đọc cái bài diễn văn khai mạc mà Thành Hội bổ nhiệm tôi làm viện chủ chùa Thiên Minh, thì bổ nhiệm tôi làm viện chủ và tôi là lãnh cái nhiệm vụ viện chủ chùa Thiên Minh và cái vùng đất 4.500 thước chùa Thiên Minh để tôi xây dựng cái cơ sở giáo dục đào tạo cho Thành Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Mà cái trường Phật học là trong đó không được có người dưỡng bệnh, không được có người chết và là đám ma ở trong cái vùng đất này. Trong đó kể cả tôi là viện chủ, cũng như tất cả những nhân viên làm trong ngành giáo dục không có được dưỡng bệnh, trị bệnh, được chết, rồi làm đám ma, rồi lập một cái bàn thờ gọi là tổ để thờ trong cái vùng đất này. Mà cái lý tưởng đó không riêng cho bất cứ ai. Tại sao vậy? Là tại vì lý tưởng của tôi là muốn để cái chỗ này nó thành một cơ sở giáo dục hoàn toàn trong sạch của Ban Giáo dục Tăng Ni Thành phố Hồ Chí Minh. Không được để cho nó biến thành cái của tư. Mà hiện giờ như Hòa Thượng Trí Quảng nói bữa khai giảng bữa 19 đó, suốt đời Hòa Thượng Trí Quảng cũng như tôi, bao nhiêu cái trường Phật học có bản hiệu đàng hoàng, rồi sau đó 5 năm, 3 năm, 10 năm rồi nó biến thành ra của đệ tử riêng hết. Và khi mà cái cấp mà tăng ni trẻ tương lai mà muốn học là không có chỗ học. Do vậy mà cái lý tưởng của tôi cũng như là Phật tử trong nước ngoài nước mà tôi kêu gọi đó là phải dính diễn là trường, là trường thuần túy cho giáo dục đào tạo. Thế mà bây giờ là thầy Nguyễn Cảnh, Nguyễn Nghiêm là hai thầy trò là trưởng ban Phật giáo của quận 9, cũng như là chính quyền quận 9 cũng có họp nhỏ nhỏ nội bộ, thì coi như chính quyền quận 9 thắng rồi, thầy Nguyễn Cảnh, Nguyễn Nghiêm thắng rồi. Ngày hôm qua ta gửi cái văn bản, ta đã kiên quyết là không có cái vụ trả, không có cái vụ mà mở cửa chùa để cho dạy học nữa. Thế thì coi như là cái việc giáo dục thua rồi. Thành ra cái lời của Hòa Thượng Trí Quảng mà nói bữa khai giảng mà có Phật tử có nghe đó, rất là chánh pháp, rất là chánh nghĩa, và đạo lý của nhà Phật phải nói như vậy. Nhưng mà khốn thay, Hòa Thượng Trí Quảng chỉ là trưởng ban thôi, trưởng ban trị sự thành hội, mà nếu mà phó ban trị sự thường trực thành hội mà không chịu thì cái lời của Hòa Thượng Trí Quảng nó coi như chưa có tác dụng. Sau này thì không biết làm sao, chứ bây giờ là coi như chưa có tác dụng được. Cho nên hôm nay là 2 tuần rồi mà cửa vẫn khóa, dây xiềng vẫn xiềng. Và ngày hôm qua có cái thơ gửi lên thành hội Phật giáo xác định rằng không bao giờ trả. Đấy là một cái hiện tượng nội bộ mà nó âm ỉ năm nay, là từ hôm ngày 19 tháng chạp, tháng 11 tới nay là 5 tháng rưỡi, 5 tháng rưỡi là cái sự tranh chấp, sự bùng nổ ầm ĩ, nó bùng nổ. Cho tới gần đây đó thì nó bùng nổ ngày 25 tháng 5, cho tới nay đó là bùng nổ bộc phát mạnh lên. Bây giờ là công khai coi như là quận 9 chấp nhận rằng là đây là chùa, là chùa mà trường là trường. Rồi ban đại diện quận 9 là thầy Huệ Cảnh với Huệ Nghiêm, hai thầy trò là trưởng ban, thư ký trong ban cũng xác định rằng không bao giờ trả. Thế thì coi như là cái lý tưởng giáo dục của tôi thua rồi. Và cái lời nói của Hòa Thượng Trí Quảng trưởng ban mà không phải là thường trực coi như chưa có tác dụng gì hết. Mà nếu trong cái hoàn cảnh này mà mỗi ngày tôi tới đây đó, thì tôi nghe Phật tử nói, cũng như là nghe trong cái ban giám hiệu nhà trường nói, những cái điều đó nó làm cho mình mất đi cái đệ nhất nghĩa không, nó mất đi cái tánh trong sáng của người tu sĩ Phật giáo. Mà cỡ như Phật á thì Phật quá giải được, còn cỡ như tôi vậy nè, nghe cái chuyện đó đó là không đồng ý kiện tụng, không đồng ý tổ chức biểu tình phản ngược, không đồng ý cãi cọ. Nhưng mà cái đầu của mình nó không có nhẹ nhàng, mà cái đầu của tôi ấy, là ở trong đạo 60 năm, học đạo, hành đạo và dạy đạo, mà bây giờ đem cái đầu này mà đi cãi cọ mà để cho nó buồn phiền ấy, thì mình sẽ thôi không thể chấp nhận được. Vì thế mà tôi nói với trong cái ban giám hiệu, và đồng thời thầy thuốc cũng khuyên tôi nên dưỡng từ 1 tới 6 tháng, bởi vì nếu không khéo là từ 1 tới 6 tháng có thể huyết áp tuột mà chết. Tôi thì huyết áp tuột chứ nó không có lên, người ta thì gọi là tăng huyết áp, chứ tôi là huyết áp tuột. Mà nếu mà có ý nghĩ mà nghĩ ngợi mà có hơi ưu tư gì đó là nó tuột mà chết từ đây tới 6 tháng. Thế thì cái việc mà nói từ đây tới 6 tháng hay là 3 tháng hay là 3 ngày cũng không phải là việc mình đáng lo. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn đó, là tôi xin thưa với toàn thể đại chúng bữa nay, các vị thông cảm cho tôi, chút nữa tôi sẽ nhắc nhở cái cách các vị ở nhà không đi nghe giảng mà vẫn tu được. các vị cho phép tôi được nghỉ 4 lần giảng. 4 lần giảng tức là nghỉ 4 cái chủ nhật. Mà cái chủ nhật mà tôi có thể hẹn với các vị là ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch. Mình nói âm lịch đi cho nó dễ, bởi vì mình Việt Nam nói âm lịch đi. Mùng 2 tháng 6 là ngày chủ nhật. Thì cái ngày đó các vị có thể tới giảng đường này nếu mà các vị muốn gặp tôi để thăm tôi. Còn từ đây cho tới đó thì là các vị không biết ngày nào tôi tới, có mặt hay không có mặt. Cho nên là từ đây tới đó là coi như là tôi xin các vị quan hỷ là các vị nghỉ 4 cái lần chủ nhật tới ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch. Nếu các vị tới mà cái tình hình Thành Hội Phật Giáo giải quyết được, giải quyết được là cái chùa Thiên Minh phải mở cửa mới được. Chứ bây giờ vẫn còn cửa đóng then cài không mở. Mặc dù là ông phó chủ tịch thường trực ủy ban dân thành phố ký các gì thấy đó, cho phép đàng hoàng hòa thượng trí quảng là tới đây là trưởng ban thành hội đấy khai giảng đàng hoàng, mà dây xiềng vẫn còn xiềng khóa, vẫn còn khóa. Điều đó có nghĩa là hòa thượng trí quảng hiện giờ, tôi nói hiện giờ chứ còn lâu dài thì có thể là không phải vậy được. Hiện giờ là hòa thượng trí quảng thua rồi, tôi thua rồi, và chủ tịch ủy ban nhân dân ký cũng được tạm thua rồi. Bởi vì cho phép ký, cho phép dạy, cho phép mở cửa, cho phép trường mở, mà bây giờ không mở cửa trường được, như vậy là thua rồi. Mà trong cái thua này á, mà nghe hoài nói hoài thì nó là làm cho cái sự suy nghĩ của mình nó mất cái tính trong sáng, mất cái tính an lạc. Vì vậy mà tôi xin phép các vị cho tôi được phép nghỉ 4 cái chủ nhật cho tới tháng 6 âm lịch, cái ngày chủ nhật đầu tiên. Nếu các vị muốn gặp tôi thăm thí dụ vậy thì đến đây để coi cái tình hình nó ra sao. Còn nếu như cái tình hình mà nó còn căng như vậy, hòa thượng trí quảng còn thua, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố còn thua, thì đương nhiên là tôi không thể làm việc nổi, tôi cũng thua như vậy. Nếu mà chừng đó mà mọi việc nó trong sáng thì chừng đó thầy trò ta sẽ tính sao. Chứ bây giờ bước tới đây mà nghe mà thấy thì nó đúng ra nó làm mất đi cái sự trong lành, cái sự nhẹ nhàng thanh tịnh của người đệ tử Phật. Xin các vị thông cảm cái đó cho. Bây giờ tôi đề nghị, tôi hướng dẫn các vị cái cách mà ở nhà mà các vị vẫn không mất cái phần lợi ích trên cái con đường học đạo, hành đạo và thậm chí là chứng đạo nữa cơ. Bây giờ trước hết là tôi nói cái chuyện này đây là có cái vẻ vui thôi. Cách đây mấy tháng, một năm gì đó, tôi có làm mấy cái câu thơ, gọi là mấy câu thơ tôi để đầu tài là xin được cười. Mà tôi thấy rằng là cái cười này mà các vị để ý, các vị mà cười được á, là cũng là một phương pháp tu. Giờ tôi đọc cái này các vị nghe nè, rồi tôi cung cấp thêm vài cái tài liệu chánh gốc của kinh điển đàng hoàng. Các vị ở nhà các vị vẫn được lợi ích. Bây giờ tôi đọc cái bài xin được cười nè. Ta vang cao sanh và ta vang hết thảy mọi người. Vang là vang, vang là giái khấn, cho ta được cười với tiếng cười ngạo nghễ. Cái chữ ngạo nghễ này nó phát xuất từ cái chữ tiêu ngạo giang hồ. À, các vị mà đọc truyện chưởng của Kim Dung đó, tiêu ngạo giang hồ đó là cái anh này là một cái anh giang hồ hiệp sĩ mà ảnh có cái giọng cười, ảnh không bao giờ ngán nghiếc sợ hãi bất cứ trường hợp nào, cho nên là gọi là giang hồ mà tiêu ngạo. Mà tôi thì tôi đọc tôi thấy cái anh đó tôi thích, à, cho nên là tôi mới làm cái bài thơ này gọi là tiếng cười ngạo nghễ đó. Cho tôi được cười với tiếng cười ngạo nghễ, ta muốn cười trước những gì ta thấy, ta biết và ta nghe. À, trước mắt của chúng ta nhiều cái thấy biết và nghe nó dễ làm cho mình phải cười đó nha. Trước cao xanh, trước xa hà vũ trụ bao la, trước con người đồng hội thân thương, ta yêu thích giọng cười ngạo nghễ ấy. Cho nên các vị tập cười, mà thiền sư Nhất Hạnh, thầy Nhất Hạnh cũng khuyên người ta tập cười, nhưng mà không có cái từ cười ngạo nghễ. Còn tôi là tôi nhiễm cái tiêu ngạo giang hồ, cho nên tôi nói cười mà nên cười ngạo nghễ. Bởi vì cười không nó cũng là một cách nhẹ nhàng, mà cười ngạo nghễ nó là một cái cách kia là buông bỏ và xem thường, thì nó lại càng là dễ dàng hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa. Cho nên mình nghe cười ngạo nghễ giống như là ngạo mạn hay là khinh người hay gì đó, chứ không phải. Cười ngạo nghễ có nghĩa là cười là rất thản nhiên, và sự việc gì đó mình có thể buông bỏ một cách dễ dàng, không có gì quan trọng. Chứ mà cười rồi bấm mỉm hay gì đó là cái đó coi chừng đó, trong bụng nó còn cái gì ở trong đó, gọi là cười miếng chi rồi đó. Ta yêu thích giọng cười ngạo nghễ ấy, giọng cười đó không dành riêng cho ai hết, trớ treo thai ai đó chẳng dám cười. À, có người không có cười, không có cười thoải mái, không có cười ngạo nghễ được, bởi vì nó u uẩn trong hồn nhiều quá rồi. Ta cười lên cười một chuỗi kha kha kha. Có người nói là chữ kha kha nó nghe có vẻ là có nhậu hay có gì á. Có người ta nói ha ha ha, rồi còn có người nói he he he, ai muốn cười sao cười. Nhưng mà miễn mà cười có giọng ngạo nghễ là được à. À, chứ có người nói kha kha đó là nghe có vẻ như là những cái ông này là cái sao sao đó, ta tưởng tượng đó mà. Thế thì mình cười he he he he, ta nói là gì be he be he, đó cái đó là bậy bạ dữ lắm. Cho nên là cái đó các vị có quyền sửa, sửa giọng cười, muốn cười sao cười, cười khá khá khá cũng được. Ta cười lên cười một chuỗi kha kha kha, cho những kẻ biết cũng hết hồn ngoái lại. Ta thấy rõ cõi đời không thật vật. Đây nè, do vậy mà cười đó. Bắt đầu đây nè. Vì vậy ta thấy rõ cõi đời không thực vật, vì vậy cho nên ta cười rất là thoải mái. Ta thấy rõ cõi đời không thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Câu này là đại thừa của đại thừa đó. Một lát nữa tôi sẽ chỉ rõ cái tiểu thừa và cái đại thừa nó khác nhau ở chỗ nào để cho các vị để ý một lần nữa đó. Chứ cái này tôi nói nhiều lần, có người nhiều nghe được nhiều lần, mà có người lại cũng có khi mới nghe, hoặc có người chưa nghe cũng có. Ta thấy rõ cõi đời không có thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Cầu hết sức là sâu sắc. Bởi vì á, các vị ngồi đây nè, người cũng là các vị. Các vị có khả năng là người rồi, mà vừa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Các vị có khả năng là Bồ Tát, các vị có khả năng là Vô Thượng Bồ Đề, là Phật. Chứ không phải người là người đâu. Không phải người vậy, phải làm người vĩnh viễn đâu, mà các vị có thể làm trời, làm Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát Phật được hết đó. Còn nếu mà mình thấy mà người là người, còn trời Phật riêng đó, là các vị coi chừng đó, bị người ta lừa đảo, người ta bịp, người ta gạt các vị, người ta các vị lại hoài gian sinh ở bên ngoài, không bao giờ tìm có Phật ở đâu, cũng không bao giờ có Phật trời ở đâu khác ngoài cái tâm của các vị. Cái tâm của các vị nó tạo cho các vị từ người cho tới trời, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Vì vậy cho nên cái người học Phật á, phải thấy cho rõ, có đời không có thật vật, con người vậy cũng không có thật con người, mà con người này có thể là trời nữa đó, là Tu Đà Hoàng, là Tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là Thanh Văn Duyên Giác, là Bồ Tát, là Phật. Đấy, cái câu này nó cái ý nghĩa kinh điển là vậy đó. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Này, cõi đại thiên tức là tam thiên đại thiên thế giới, là 3000 thế giới. Nói chung là cái vũ trụ của mình ở đây đó, cái hành tinh của mình ở đây đó, là một cái tí ti, nó là một cái điểm sao ở trong hằng hà sa số của cái ngôi sao li ti trên trời mà mình thấy ban đêm đó. Thì mà cái mà mỗi một cái điểm sao vậy đó, nó lớn bằng 5, bằng 10 cái hành tinh của mình, mà nó li ti đặc ngư như vậy đó, mà dồn cả bầu trời đó, là cõi đại thiên của kinh Phật nói, kêu bằng tam thiên đại thiên thế giới. Mà hãy nhìn nó như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Hiền như thánh không có thật, hiền như thánh là ta là hiền thánh. Mà nếu ta mà ác đức bất nhân thì ta là ngạ quỷ, là súc sanh, là địa ngục. Thành ra cái ta thật sự không có cái ta là cái gì hết. Mà nếu ta mà tốt, ta hiền lành, ta tu thập thiện nghiệp thì ta là người, ta là trời, ta là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, là Phật. Cho nên là không có người cũng chẳng có Phật trời kia. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Vì vậy cho nên cái trường này không có chuyện gì quan trọng mà mình phải đau khổ mà kiện đâu nha. Kiện là ai kiện chứ tôi không có kiện à. Kiện này là Thành Hội phải kiện, Hòa Thượng Trí Quảng phải kiện, Phật giáo Thành Hội Phật giáo phải kiện, chứ còn tôi thì không kiện. Bởi vì Thành Hội là nhiệm vụ chứ không phải là của Hòa Thượng Trí Quảng, không phải của ai hết. Vì vậy cho nên vì cái đại nghiệp chung thì cái người có bổn phận, có chức sự thì nếu có kiện là các vị đó kiện, mà nếu thua là các vị đó thua, chứ không phải Từ Thông, thầy Từ Thông này thua. Bởi vì trường này làm không phải làm cho thầy Từ Thông. Vì vậy cho nên là có giật cái chùa này, cái đất này mà thầy Từ Thông này không có chút xíu nào mắc cỡ cả, xấu hổ cả. Đừng có nói thầy Từ Thông 80 tuổi mà ông dạ dột, ông ngu, ông làm lần rồi bị người ta giật. Đừng nói vậy. Thầy Từ Thông này không hề có ngu, mà làm là vì tương lai tăng ni trẻ, vì con em của đạo Phật, vì Thành Hội mà làm, chứ không phải là Từ Thông làm riêng. Cho nên Từ Thông này không hề có thua. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Nếu mà ở đây mà mình gọi là thua đi hả, thì lâu lâu cũng có người ta cho đất chỗ khác làm cái khác à, mà làm cái khác bị giật nữa. Rồi cũng có người khác cho là cái khác. Cho nên là từ cuộc đời tôi là bao nhiêu chục cái chùa, cái trường Phật học bị giật rồi. Thì bây giờ người ta cũng cho tiền làm cái đấy. Làm cái đây học nay được 6 tháng rưỡi rồi. Bây giờ dừng nữa thì mình đi chỗ khác. Không có sao hết. Chứ không kiện. Không bao giờ đặt vấn đề biểu tình cái kiểu kỳ cục. Để mà dành cái đó là dành được, dành ông Phật được ngồi đó, chứ không bao giờ mà chúng ta gặp Phật đâu. Dứt cái chùa đó mà chúng ta không phải là cái người thấy Phật. Dứt cái chùa đó lại mỗi ngày lại hàng trăm ông Phật ở trong đó mà không hề đụng tới cái ông Phật nào. Cho nên cái người học đạo, người ta không có mua chùa, ta không dứt chùa, ta không nhường chùa, ta không bán chùa, bán cũng không mua, cho cũng không lấy, mà tôi là cho tôi đâu có lấy. Cái đất này là đâu phải là do cho tôi mà tôi lấy đâu. Cho thần hội, mà đất của thần hội chứ không phải là cho. Đất của thần hội mà nó giao tôi làm, vậy mà người ta còn dựng được đấy. Cõi đại thiên như bọt bóng nổ chìm, hiền cho thấp như những tia điện nhá. Tuồn quyển quá trơ trơ trước mắt, kiếp phù sanh trong thấy mà khinh. Quyển quá tất cả nha, quyển quá đó là nó tắt đó. Nó có một món ở trong 10 món mà các vị nghe vừa rồi đó. Tuồn quyển quá nở bài ra đấy, kiếp phù sanh trong thấy mà đau. Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu nó kiếp phù sanh trong thấy mà đau. Tôi thì tôi nói là kiếp phù sanh trong thấy mà khinh, chứ không có đau. Ngày mai này nè, ngày mốt á, ngày mốt mà các vị mà ăn cái bánh cúng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó, là cái ông đó là ông Khuất Nguyên đó, ông nhìn cái kiếp phù sanh trong thấy mà khinh, rồi ông nhảy dưới sông Bịch La ông chết đó. Ông thấy quan ăn hối lộ quá, vua thì bất minh, có con mắt mà nhưng không có con ngươi. Còn quan thì ăn hối lộ quá, bẩn thỉu quá, làm cho cái xã hội nó suy tàn ghê gớm. Ông Khuất Nguyên ông làm quan là thượng đại phu á, mà ông thấy rằng ông không cứu vãn nổi cái tình thế, rồi ông tự than, ông nói cả đời đục cả có một mình ta trong, cả đời say cả có một mình ta tỉnh. Thành ra ông buồn quá, giờ nói ai nghe, giờ sống với ai giờ đây. Ông mới nhảy dưới sông ông tự tử ông chết. Ông chết rồi người ta mới thương cái ngay thẳng của ổng á, người ta sợ cá nó ăn cái thịt của ổng, nó cái thây của ổng, người ta mới gói bánh ú, người ta đem ta cúng cho ổng bằng cái cách là ta quăng bánh ú dưới sông á, để đằng cho cá nó ăn bánh ú nó no, nó không có ăn cái thịt của ông Khuất Nguyên. Rồi cuối cùng là vớt ổng lên thì cá không có ăn thịt ông đó. Đó là tấm lòng tốt của những người thương, những người trung, những người ngay, những người thanh liêm, những người công minh liêm chánh. Cho nên ngày 5 tháng 5 này còn có 2 ngày nữa tới đó, là ta cúng cái người mà thanh liêm là chính trực đó. Cho nên trong cái văn phòng của tôi đó có cái bản đó, tôi lấy lời của Hồ Chủ tịch đó mà tôi làm bây giờ không ăn thua. Tôi viết ở trên là cần, kiệm, liêm, chánh, chí công, vô tư, chân thành với lý tưởng, khiêm tốn với mọi người và giản dị trong cuộc sống. Từ ngày tôi làm cái trường tới giờ là 20 năm tôi theo bản đó mà nó vẫn không có tác dụng. Nó thẳng ra là tác dụng của mình tôi thôi. Cái đó là nói thiệt vậy đó. Không ăn hối lộ bao giờ. Nếu mà tôi ăn hối lộ nhiều tiền lắm đấy. Tôi cho vô một cách là bất chánh á, là một người tôi có thể lấy từ 5 triệu tới 8 triệu cũng được. Tôi ký một cái giấy bằng cấp tôi ra, người ta mua bằng cấp giỡn ra mà 8 triệu mà. Không bao giờ tôi làm cái gì đó, năm nay là mấy khóa rồi. Chứ không là tôi giàu lắm, chứ đâu phải tôi giờ không có chỗ ở đâu. Cái khẩu hiệu đó nó khó làm lắm đó. Hồ Chủ tịch dạy như thế đấy. Cán bộ là đại tớ trung thành của nhân dân, phải cần, phải kiệm, phải liêm, phải chánh, phải khí công, phải vô tư, phải khiêm tốn và giản dị. Nhưng mà trên xã hội này tìm cái đó khó lắm. Trong Phật giáo tìm cũng còn không ra mà. Tìm khó lắm. Nếu cái người đó có mà số ít là cái số đông nó áp đảo là cuối cùng phải thua thôi. Do vậy mà cái người thanh liêm cần kiệm liêm chánh vậy đó, mà nếu mà số ít là lần rồi cũng phải biến chất hoặc là nhảy sông giống như là Khuất Nguyên vậy đó, chứ sống không nổi. Và là kiếp phù sanh trong thấy mà khinh, hay ho chi giấu kín một nụ cười, cười cho thỏa bằng giọng cười ngạo nghễ. Ta từng nghe sân chí lão nhất vô sở đắc. Cái câu này cuộc đời tôi đó, tôi nhờ cái câu này lắm. Cái câu đó các phần tử nên để ý là tu một câu đó là được rồi á. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Từ khi mà sanh ra, lọt lòng mẹ sanh ra cho tới già, nhìn bằng cái tuệ nhãn theo đạo Phật dạy đó, nhìn bằng tuệ nhãn đó, thì không có, mình không hề có được một cái gì. Mình không hề có được một cái gì. Mà cái câu đó nó nghe là phải tu tập thiền định đó, phải tập tu thiền định mới hiểu được cái nghĩa kỳ cục đó. Từ khi sinh ra cho tới già mình không có được cái gì hết. Không có cái gì để cho mình được. Tôi nói ví dụ như tôi đây. Tôi năm nay là 80 lẻ nữa đó. Hiện giờ tôi 80 lẻ nữa rồi. Khương Thượng Tử Nha hồi xưa đó, trước khi mà xuống núi á, thì ông Hồng Quân Lão Tổ, ông cho một bài thơ là 10 năm nghèo túng áo còn bâu. Khương Thượng Tử Nha nghe không? Trên núi thầy cho xuống núi mà cho bài thơ vậy là 10 năm nghèo túng áo còn bâu. Cái quần còn cái lưng áo còn cái bâu để nói là cái người nghèo, nghèo khổ ghê gớm lắm. Hãy gượng mua vui chớ chát sầu. Nghèo vậy nhưng mà ông đừng buồn. Ngồi chốn bàn khe câu đợi giận. Thành ra trong điểm đích là dễ, ông Khương Thượng Tử Nha ông ngồi trên một cái tảng đá, ông cầm cần câu, ông câu. Mà câu đợi giận chứ không phải là câu cá, cho nên là cái lưỡi câu không có bẻo ngoéo. Cầm cần câu nhở đàng hoàng mà lưỡi câu không có bẻo ngoéo. Thành ra có lần gặp một ông Võ Kiết kìa. Ông Võ Kiết rồi ông đi đóng củi về, ông tiều phu, ông ngồi ông chơi rồi ông cầm cần câu ông coi. Ông coi ông dở lên lưỡi câu nghe trừ. Ông cười khá khá khá lên. Ông cười ông Khương Thượng Tử Nha, ông cười khá khá lên, ngã nghiêng ngã ngửa ra. Rồi Khương Thượng Tử Nha hỏi cái gì mà huynh cười. Võ Kiến nói rằng là người có trí trẻ thơ cũng có, kẻ không mưu già khổm cũng không mưu. Khương Thượng Tử Nha là lúc đó là gần 80 tuổi rồi. Mà ngồi câu mà lấy câu ngay đơ vậy đó. Thành ra ông cười, ông nói kẻ không mưu già khổm cũng không mưu. Ông câu cái lấy câu ngay trừ về thì chừng nào có cá không ạ? Thì ông Tư Nha ông không nói. Ông nói nhưng mà có những cái lúc khác ông tự ngâm thơ. Tự ngâm thơ một mình ở trên bàn, ở trên cái bàn đá, bàn thạch vậy đó. Rằng là gió Tây đã thổi mây tăng bay, năm tháng đi đi lớn chẳng hay. Cười trời nhìn nước đợi vua hiền, thả nhỡ câu này ai có hay. Thả nhà câu để mà đợi vua, để mà chờ giận, ngồi chốn bàn khe câu đợi giận chứ không phải là câu cá. Mà ông Võ Kiết ổng biết. Thành ra ngồi chốn bàn khe câu đợi giận, chờ xe dương giả rước về lầu. Khương Thượng Tử Nha ngồi câu lưỡi câu ngay trừ để chờ xe dương giả rước về lầu. 80 lẻ nữa mới mang đai ngọc. 80 lẻ nữa là bằng tuổi tôi nè. Chừng đó nó mới được phong làm thừa tướng. 80 lẻ nữa đó. 80 tuổi với lẽ nửa tuổi nữa là hiện giờ tôi là 80 lẻ nữa đây. Mà không mang đai ngọc mà là sắp là lưu lạc trong chốn giang hồ. Không có nhà, không có chỗ gửi thân đây. Ở mai mốt là lưu lạc trong chốn giang hồ mà không có chỗ gửi thân. Và cũng không biết là tụi nó thích cách lúc nào cũng không biết. Mà cũng chẳng cần biết là mình phải ở đâu. Nó khác với Khương Tử Nha là 80 lẻ nữa mang đai ngọc. 93 tuổi mới là được làm thừa tướng. 90 dư 3 buộc ấn hầu. Mậu ngũ hội hàm, trong tấn phục phong thần, 984 xuân thu. Trong chuyện thứ nhất là Khương Tử Nha là phong á. Phong nào là trong lịch để là các vị sao, thí dụ như nhị thời bát tú là sao giác, sao can, sao đê, sao phòng, tâm dĩ cơ đẩu hư nguy thất bích khuê lâu vị mão tất chủy thông tỉnh quỷ liễu tinh trương dực chẩn vân vân, là tất cả cái sao trên trời mà mình thấy đó là thần không, là ông Khương Thượng Tử Nha phong chức cho các vị sao đó làm nhiệm vụ trên trời. Thế thì Khương Thượng Tử Nha là vậy đó. 80 lẻ nữa mang đai ngọc. Còn tôi năm nay 80 lẻ nữa đây nè. Còn các vị thì 70-60 có. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Các vị không có được cái gì hết. Các vị tưởng là các vị có được, chứ kỳ thật các vị không hề có được. Cái được của các vị là gì? Là chồng ư? Là vợ ư? Trời Phật ơi, hồi hôm tình cờ tôi muốn coi tin tức, mà tôi bật ra tôi tivi cái tôi gặp rồi cái cô đó đẹp hết sức, mà nó chửi cái ông chồng nó nghĩa là tàn canh gió lạnh. Nó quánh đàn chồng nó xỉ, nó nắm áo, nó dặn cổ. Rồi ngược lại đó, thì tình cờ lần khác rồi mình gặp cái thằng chồng nó nhậu sai đã đời, nó đòi tiền con vợ, nó không đưa tiền, nó nhậu, nó quánh trần ai nữa. Thế là được chồng, được vợ là vậy đó, là được ư? Mình tưởng là đến cái thắt đến như vậy là có nó được à? Không có gì để được hết. Được con ư? Một bà ở tôi được biết 7 đứa con nó kiện bả một lượt. 7 đứa con kiện luôn. Kiện luôn á, bả buồn quá bả chết. Bả chết bả không chịu đưa tiền nó, cuối cùng rồi bả buồn quá bả chết rồi cuối cùng tiền bạc tụi nó cũng chia nhau hết trơn. Thế thì bà nó được cái gì? Được 7 đứa con ư? Đâu có con của mình đâu. Rồi mình bán đất của ông bà phụ ấm cha mẹ nó mình giữ hết là mình được cái đó ư? Không có được đó. Đó. Rồi những bậc đế vương quốc thần đà thể tướng tam công gì cũng đều nói như vậy. Coi như có được cái gì thì thật là không có được cái gì đâu. Cho nên là Ôn Như Hầu là một cái người hoàng thân quốc thích mà tự dí mình như là một cung phi, mà tự nói rằng thảo nào kiếp con người, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Bãi biển nhân dâu và đất nước mình cũng bị động đất. Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan đều bị động đất. Và dịch cúm gà, rồi đất sụp, rồi đất lở, rồi đất chùi. Ở khắp nước Trung Quốc, ở Mỹ gì đều động đất. Đất chùi và lốc xoáy đều là nhà cửa tan tành chết chóc hết. Đó là bày trò bãi bể nương dâu. Cho nên trăng răng đến thổ bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần. Có ai được vui gì đâu, được cái gì đâu. Tùng sanh chí lão nhất vô sở, nhất vô sở đắc. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc. Trời đất ơi, tôi 80 lẻ nữa đáng lẽ mang đai ngọc, mà giờ cái đầu tôi bạc vậy mà tôi đi kiện như Huệ Cảnh, Huệ Nghiêm thì chết. Trời Phật ơi, cằn mái tóc rồi mà còn đi kiện ư? Cho nên không kiện. Kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Cuối cùng rồi ai cũng có nạn lạnh, nạn đói, nạn nghèo khổ, đều giống nhau hết. Có mấy người thoát được cái đó? Gót danh lợi bùng pha sắc sáo. Chúng ta chạy theo danh lợi không, cho nên chúng ta đau khổ tràn ngập từ khi mới sinh ra tới lúc bạc đầu. Chạy theo danh, chạy theo danh cho có danh. Có danh rồi là để làm cho ra lợi, dựa vào quy, vào quyền, vào thế, vào lực để làm cho có lợi, cho có tiền. Rồi có tiền, rồi cái tiền đó bất chấp thì là cái quy quyền thế là cái tiền đó nó là làm cho mình tù tội, tù tội khổ đau. Thậm chí chỉ vì tiền mà phải tử hình cũng có. Cho nên cái gốc danh lợi bùng pha sắc sắc, mặt phong trần nắng rám mùi dấu. Nghĩ thân phù thế mà đau, nghĩ thân phù thế mà đau, nghĩ thân phù thế mà khinh chứ không có đau. Bỏ trong biển khổ bèo đầu bến mê, tùng sanh chí lão nhất vô sở, sợ đắc không có ai được cái gì hết. Đó, cho nên cái bài này đó ha. Còn nữa sanh chí lão nhất vô sở đắc, sự nghiệp đời chỉ là vật sắc trong không. Vật sắc trong không là thí dụ như mình đánh cái tay đây nè, rồi một vần lửa đỏ trời ở trước mặt, nhưng mà thì thật là lửa, không có lửa. Vậy mà do bị đánh một cái mình tra quả tâm tinh xuất hiện ra lửa, mà 3 phút sau thì cái lửa không còn nữa. Và hỏi lửa cho tan biến đi đâu, không ai tìm có. Ngược lại, người có bị bệnh mắt, trước mặt thấy lúc nào cũng có bầy ruồi bay chập chờn trước mắt, lúc nào cũng thấy sạch chỉ văng ngang. Nhưng mà khi mà đi mổ mắt hết bệnh rồi thì cái bầy ruồi cho sạch chỉ đó, đố ai tìm nó ở đâu? Không hề có. Ta gọi là vật sắc trong không, quyển thân mộng tập không trung vật sắc. Cái thân quyển này nè, nó giống như là cái nhà, cái cảnh vật mà mình nằm mộng mình thấy vậy. Nên là vật sắc trong không, tức là cái cảnh mà do con mắt mờ, con mắt nhậm, con mắt bệnh. Hoặc là vật sắc trong không là ví như cái móng ở trên trời đó, cái móng bảy màu đó. Mình thấy nó như vậy đó, mà kỳ thật là một lát rồi đố ai tìm cái móng đó bằng cái chất gì, cái liệu gì, cái màu gì, không hề có. Sự nghiệp đời chỉ là vật sắc trong không, được cười khi đã chẳng gọi là vui, mẫm mỉm nhạt có phải chăng là tơ lòng nhiều dương dân. Cười khi khi, cười hì hì, cười kha kha, cười khả khả, còn chẳng gọi là vui mà. Không chỉ là giấu nụ cười hoặc là cười mẫm mỉm thì làm sao mà vui được. Tri túc thường túc chung thân bất nhục, tri chỉ thường chỉ chung thân bất sĩ. Hai cái câu này của người xưa ta nói đó, biết đủ là đủ. Thì cái đời sống của con người này trọn đời không bị nhục, không bị lao khổ, không bị tù khổ, không bị đời kiếp trên là tham nhũng, là hối lộ, là lừa đảo, là gian xảo, là bất lương bất nghĩa, khỏi quỷ đó. Tri túc thường túc trung thân bất nhục, cái người biết đủ là đủ. Đời sống người này không bao giờ là bị cuối sắc hệ, bị hạ hệ, mà được làm việc bị. Đạo Phật người ta có câu mà nhà Nho ta cũng nói: nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Người phi nghĩa ta không thể làm bạn, ta không chơi người đó. Tiền tài sự nghiệp mà của người phi nghĩa nên cho người ta không thèm xài. Ở đó mà ăn hối lộ, ở đó mà xin để được cái nhà, được cái xe, thì cái đó là người đó không phải là người tri túc thường túc. Cái người đó chung thân nhục chứ không có bất nhục. Ti chỉ thường chỉ, trung thân bất sĩ. Biết dừng là dừng, biết thôi là thôi. Và tôi nói ví dụ như bây giờ đây là tôi biết dừng nè. Tôi bước vào cái môi trường này, cái mà 4.500 cái đất này, là tôi thấy cái tâm tôi không an, tôi không vui. Tôi thấy tôi đeo cái chánh pháp mà tôi nói cái vùng này nó làm cho ô nhiễm cái chánh pháp của đạo Phật, nó bị lây. Cũng giống như là trồng qua là huệ qua lan mà đem vô trong cái chỗ mà cái chợ cá ương mà đem trồng ở trống thì là lan huệ làm sao mà tỏa ra cái hương thơm cho người ta xài được. Cho nên là chịu không được, giảng không nổi. Một cái chỗ mà nghĩa là cái tâm hồn địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà không bao giờ họ buông bỏ, thì mình đem chánh pháp mà mình nói chẳng qua là người ta khinh bỉ, người ta ghét thôi, chứ được cái gì. Nó làm cho cái chánh pháp đó nó bị nhiễm ô. Vì vậy mà mình nói không nổi, nói chánh pháp không còn ngon lành nữa được. Đương nhiên là cái người nghe người ta vẫn có, người ta phân biệt chánh tà, ta biết. Tuy nhiên là cái người mà nói ha, mình thấy nó không phù hợp cái chỗ. Tại nó chỉ thường chỉ, trung thân bất sĩ, biết dừng là dừng, biết thôi là thôi. Thành ra mình không có hổ thẹn. Tới đây là tôi dừng đó. Trước mắt là tôi dừng 1 tháng. Nếu mà tình trạng Hòa Thượng Trí Quảng mà thắng được, Chủ tịch là Thường trực Hội đồng dân mà thắng được, Ban Tôn giáo thành phố thắng được, thì chừng đó ta sẽ tính sao, ta giải quyết kiểu khác. Còn như bây giờ tạm thua thì cứ cho thua. Cái bậc tri chỉ thường chỉ, trung thân bất sĩ. Chứ bây giờ tôi qua tôi nói lấy quá bên kia là nó cho người quýnh làm sao. Bà hỏi nó có cho người cái bà già cầm con dao, cầm dao là nó chém, nó không cho để xe bên đó. Cái rồi gặp cái ông ở trong tôi cũng có ông cừ lắm. Nó nói bà dám chém không, cái nó chụp con dao. Chụp dao nó hôn, cái này tôi cắt rau muống. Ở đó tôi đi cắt rau muống. Nhưng mà bà không cho, ta gửi xe. Chẳng lẽ là mình chụp dao rồi mình đánh thì nó giống như là võ phu rồi. Sao gọi là cái cảnh trí tu hành được. Cho nên tri chỉ thường chỉ, trung thân bất sĩ, có nghĩa là biết dừng là dừng, biết thôi là thôi, thì trọn đời không hổ. Ý người xưa đáng gẫm chứ ai ơi, chết để gia hùm thiên còn, thế ấy một nụ cười phải giấu kín là sao. Cho nên cứ cười lại đi, hãy cười đi, cười như tiếu ngạo giang hồ, cười thỏa thích một chuỗi cười ngạo nghễ. Kha kha kha kha kha. Đấy, mà phải tập cười nghe, chứ không đừng có đau khổ mà uống á. Thấy cuộc đời này nhìn cái thảnh suy dinh nhục thành bại đắc thất gian manh xảo trá lừa đảo biệt bợm, nhìn thấy cho rõ rồi cứ cười thôi. Bây giờ tôi nói một cái ý khác đây. Tôi nói một cái ý khác. Các vị ở nhà mà các vị vẫn được lợi ích này. Tôi nói cái này là các vị nào cũng thích thì là chứ việc âm hay chứ việc cũng được. Thân thị Bồ Đề Thọ. Tâm thiên minh chính đại. Bổ lai vô biên. Ai của cái con này mà nhắc tôi là người đó mới nói phải đi. Phải đi ngày ngày có nó Thank you. tôi vô rồi thì ngũ tổ thì cho ra lệnh là trong đồ học đó, mỗi người làm một cái kệ để cho tổ coi cái gì đó là ha. Thì chuông là cũng đã có người 200 người, nhưng mà người ta nói rằng ha không hết được chạy thì ta cũng làm. Trong đường nó không cao lớn nhất thì là một cố mà hạn chất họ chưa chưa trong đường thì buồn mà không phải làm, không làm là bị như này buồn mà phải làm. Thế thì là ông làm rồi là cái trình cũng được tổ cái bộ tổ từ hai thì là cái này thân là cái bộ này. Biết cái thân mình như cây bồ đề, chứ không phải là thân này là cây bồ đề, mà biết cái thân mình như cây bồ đề. Mà cây bồ đề của chúng ta tốt thì nó làm sao? Theo cái hạn mà nó tới bình thường là thua, thắng vô đề lắm. Thắng hạn là nó tới, mà nếu mà nó lụt, ngập lụt, mà muốn tính tốt thì phải hút nó đi. Và nó bình thường thì phải thêm tốt. Có cái bộ của nó làm được như vậy thì cái mùa đề có cái cồn cồn cái mỗi ngày mỗi cách chuyện cho nên mọi người để cho mọi người biết rằng thân mình như cái bộ này mà muốn cái bộ đề có nhà có tốt thì phải làm gì đó lúc động phải lúc nó bỏ nó lúc gì ngắn hạn phải đối phụ với nó nhà thêm rất là đủ thì cái mùa đề nó có. Cũng như chúng ta là biết cái bồ đề và chúng ta muốn có cái cây trên cái bồ đề trên để mình nhìn rằng như vừa đó là làm đẹp. Bởi vì mình đây bây giờ muốn có cuộc sống an toàn hạnh phúc mà thì phải chấp nhất là họ tìm văn duy của Phật ngũ giới và tiến về thì cũng thứ hai nữa là tu Phật Phật nhân viên thảo. Nếu các vị làm được hai cái điều đó coi như là các vị đã tưới cây bồ đề khi nắng hạn, các vị đã rút nước vào cây bồ đề khi nước cạn và các vị thêm đất của nó khi có bị lội chảy đi từ cây bồ đề nó tiếp cận là sinh sinh. Các vị biết họ thì ba mươi tu tập cũng nhất biết bồi dưỡng Phật thiện nghiệp cho thân mình thì con người của mình cây bồ đề này sẽ tiếp cận sẽ an toàn. Sẽ không thể có sinh thế và có người mình là thức thật nhà. Để thân thì là quý như thế này. Cái tâm của mình á, tâm như minh chức đã. Minh chức đã. Cái đại dự sáng thể mà có bạn cảnh diễn chiếu diễn, tri diễn chiếu tâm. Cái vô người để có bạn cái gì là cái phật, cho nên là nhà thầy tú mới nói là tâm vô minh chính là cái tâm vô người của chúng ta giống như là cái đại vô sáng, nhờ có vô sáng mà người ta mới soi mặt. Do vậy cái thời thời tận mất thức, nếu mà có vô sáng thì mình không nhìn cái mặt của mình được. Và nếu cái gương này mà nó để cho nó bị nhiễm ô, nó bị bụi bẩn thì cũng không soi mặt được. Đây bây giờ nếu nó như vậy, nếu cái gương này là nó như vậy thì cái gương của chúng tôi như thế là không thể soi mặt. Một mức sơ mặt đó, chẳng những cái gì, cái gương mà để sơ mặt đó thì phải thời thời cần bất thức, nghĩa là phải lao lên đó, sạch hết. Thế là lúc sạch thì mới sơ mặt. Mà nó còn ý nữa là ý sâu hơn là cái tâm của chúng ta tự nó có cái bản chất thân tịnh, chân nhiên, trong sát, an lành, hạnh phúc, chứ nó không phải là chúng ta đau khổ giống như chúng ta sống về đầu. Chúng ta sống chúng ta sống mà có, lúc là vui, lúc là mừng, lúc là buồn, lúc là giận, lúc là thương, lúc là ghét, lúc là chi kiện, lúc là đi chùa, lúc là chụp tóc, lúc là hối lộ, vân vân. Cái đó chúng ta không có sống như cái gương chúng ta không có. Và theo đó Phật dạy là mọi người có một tấm gương vốn có hoàn toàn không kém phần, không gian tham, không hối lộ, không lừa đảo, không bị phụ, và không có cái thù hận thương ghét luôn mình. Cái đó chúng ta là cái nhưng mình biết là cái tài thương khác vô có của cái này khó đó. Muốn nhìn tài thương khác vô có của mình là cái thương khác vô có của mình. Và nhà chúng ta có thể làm sao đâu để trả đơn giản cho các chị nghe thì nhà tôi dẫn vào là chính. Cái đó buộc của mình đừng có tổn thương mình là mình dám tin là không. Còn cái thức thực hiện tổ mà chuyện sách thì chùa là cái đó là thôi bỏ nó. Cái đó là sống một chuyện buồn là đủ sức bỏ nó. Tôi đã chân dài mà cái đó của tôi là cái tâm của tôi luôn luôn trong thành phố. Mà chừng nào mà nó như là cái vô sắc nên chúng mình biết là thì cái đó mình sẽ không thật, mình sẽ thấy thật, mình sẽ biết thật cái tâm của thử cái gì Phật tu tập thiền để tin. Có những lúc mà tôi tập thiền thì sẽ thấy là cái của ta là cái đó không hề có cơn vô sai gì, không có hề cơn vô cái gì, không có hề cơn cha cơn mẹ, không có hề cơn mẹ không cơn cha, không có hề là thấy cái chuyện vui mừng buồn giận thôi, cái sự quấy cái bên ngoài mà mình nghe mình cũng nghĩ rằng tôi sẽ tập hợp của mình không có cái đó. Nhưng là không có cái đó thì cái đó bất bất thật là cái tâm của các vị nó như là cái đại ngôn ngữ cái đó mới là cái phần thân của mình. Cho nên là cái tâm tốt của cái tâm mình như cái đại ngôn khác. Vì thế nên là thời chúc phúc cho là chúng tu la rồi là rồi luôn luôn la rồi ai lao để cho cái này thắng này cho nó tốt để làm cho nó tròn thế này đó lại cho tròn hơn này đã rồi thời thời là không có cái chúc phúc la rồi cái tâm này đơn giản cho nó dễ để biết nó bị mũ bởi những cái mũi nha. Cái bài kia đó các vị đang lao dù cái tâm của các vị luôn luôn lao dù cái tâm của các vị, vì chúng ta có các vị mà bản chất của nó là không hề có mũ có nhớ. Cho nên là dân sử nhá là hai chân để cho cái mũi nhân này tạo ra này muốn được như này thì phải thời thời cần có rất nhiều loại đồ. Đó là cái lúc tu của đại kỷ thừa trọng tức là đời thật muôn học tu cũng được mà người tiểu thừa thanh văn như các tu cũng được mà người đại thừa cũng hợp cái đó mà tôi thì cũng chẳng lỗ lại chẳng như chẳng cần phải bỏ đi chứ. Cho nên cái bắt đầu nó phải gọi là đại tỷ thừa trọng pháp chứ không phải ở đâu. Nhiều khi có những người cực đoan người ta nói là cái bài của thằng Tú đó là thấp đó. Hay học cái bài của Huệ Năng cơ, nhưng mà không phải, bà là Tú không có vợ. Vì đó là phương pháp đại tiểu thừa cũng pháp tiểu thừa tu cũng được, trung thừa tu cũng được, và đại thừa cũng tu được. Tuy nhiên so với bài của Huệ Năng các vị thấy hải hùng luôn, bởi vì bên này cái bài này là dùng linh vũ như pháp mà nói. Tôi dựa linh vũ như pháp mà giải mà tu. Còn những cái loại như vậy đó này, tính đức mình kêu là đại thừa bất động pháp. Đại thừa bất động. Nên là cái pháp đại thừa bất động. Lúc mình cái mặt kêu là vô vi. Cái nhìn mình mặt vô vi thì bồ đề bổn vô hợp. Cái cây bồ đề thiện cho mình Ấn Độ, cái bồ đề trồng ở trước cửa này cũng vậy, nó không phải là cái bồ đề gì cả đâu. Đừng nói nó là cái bồ đề là đúng mà vậy. Cái bồ đề thân của Ấn Độ cũng chưa phải là bồ đề. Cho nên cái bồ đề bổn vô hợp, bồ đề vốn không có cây bồ đề, nó là cây gì cũng được biết, nhưng mà tại Đức Phật đã ngồi ở những cái gốc cây đó và tu thành cái đạo giác ngộ là bồ đề, người ta gọi là bồ đề vậy thôi, chứ có cái cây gì là cây bồ đề. Cho nên thuyết cái thành viên cây bồ đề của ông có thành tố là chưa đạt tu tập, chưa phải là đại thừa. Sau đó tôi tình anh đem cái thân này dưới cái bồ đề hả? Không, bồ đề nó không có thật, thân này cũng chẳng có thật gì. Cho nên là cái thân này là dưới bồ đề là còn non đó, giáo lý còn non đó, tu tập còn non đó, cho nên mới lấy cái thân này dưới cái cây bồ đề. Cái bồ đề nó không có thật là cái bồ đề, thì cái thân này cũng không có thật, cái gì là thật? Cho nên là bên đại thừa người ta nói cái thân là bồ đề vốn không có cây gì, cũng như thân này thì thật là không có thật là thân. Thì chỉ có một chút bất thân bất diệt bất tố bất tận bất thanh bất chẳng, thì có một chút vô sắc vô thọ vô hành thức. Các pháp từ xưa nay không sanh, vì không sanh cho nên không có diệt, thì không có sanh không có diệt cho nên không có dương cái thật, không có nên không có bớt. Vì thế nên trong cái gọi là không đó là không có sắc quẩn họ quẩn tử quẩn đàn quẩn thức quẩn, nghĩa là ngũ quẩn giai giai không, không có gì hết. Vậy mà anh viết cái thân này như cái bồ đề là anh nhìn hiểu tận sai sai giống cái đại thừa. Thân này không nên viết như cái bồ đề này. Thân của quẩn này vốn không có, đừng dí cái gì đây. Cái bồ đề cũng đã vốn không có, chẳng có cái gì là bồ đề cả. Mình chẳng biết như này. Cái gương sáng đâu phải do đại, đâu phải do đại mà có cái gương sáng. Cái gương không có đại nó cũng tự sáng, mà cũng không có vấn đề là có đại gương mới sáng. Anh biết cái tâm anh như cái đại gương không? Tâm anh không là cái gì hết. Cái tâm của anh là cái bằng thốt khi tắc gây ra thốt lấy và thâu khi tắc tế nhập khi trần. Đó tôi giảng hoài không hết cái chuyện được. Người ta đốt nhang người ta cúng rồi, ta cầu ta đi nhang người này, ta nguyện này nguyện tử nhất miệng thôi, sắc chỉ không thị cho thị gia linh nhân bất mũi liễu liễu mình chiêu hồ nhật nguyệt chiêu quang minh hàm đẳng thái vừa không chiêu độ hốt chi tắc cài là bất giới thâu chi tắc tế nhập chi cần ngã chi nguyện tử tâm hương cốt vừa quá tối hiện tại như lai thập phương chi bậc tôn bất thiện sắc tên thường trụ tam bảo. Tôi giảng cái bài đó các vị học ta ngày ta đi. Rồi về phải tu thiền, các chị mới thấy cái đạo Phật là một vậy. À, cho nên cái tâm của ta nó đâu phải dưới cái đại vương được. Đại vương cũng không phải là gương sắc, mới cho nào. Không có đại vương dẫn sắc, mà không có gương dẫn là cái tự tâm mình nó giúp trong sắc, còn cần gì phải dưới cái đại vương. Do vậy cho nên là gương sắc không phải là do đại vương mà có gương sắc. Gương tự nó sáng, không có gương cũng có tự tâm như nó sáng, nó sáng bao trùm cả pháp vật. cái tất sát, cái tất trong sạch, tất thanh tịnh của nó. Cho nên là giết cái tâm như cái đại vương là không tốt. Nguyên pháp không phải là giết tâm như đại vương không tốt. Tại sao vậy? Tại vì bản lai vô nhất quật hà tứ. Bản lai xưa nay không có vật. Từ xưa tới nay không có thực vật. Liệu những kiến vô nhất quật, diệt vô nhân, diệt vô quật. Thấy rất rõ cõi đời không có thực vật, không có người cũng là thật đời. Là thân nhân với cái công việc vô nguyên, là vô nguyên pháp là mình có dịch bản thể chân nhân đó. Thì cõi đời này chẳng có cái gì cả kể. Giống như là bị đất có quyền, thấy lửa đỏ trời. Thì thật lửa đó là do đánh giả vào mặt mà ra. Nhìn thấy cái quần đèn dầu lửa đốt có năm cái màu xanh và đỏ trắng tiếp là do con mắc bệnh và ngủ mới thức dậy mà có, chứ còn cái đèn vốn không có năm cái màu như vậy. Cho nên xưa nay thật sự có không vật, không có thật vật, ai chết rồi còn được cái gì? Các vị vua chúa như Tần Thủy Hoàng là bao nhiêu ngàn cái tổ đất luôn, bây giờ Tần Thủy Hoàng còn được cái gì? Và bao nhiêu ngàn cái tổ đất luôn còn được cái gì? Các vị vua bên Ai Cập làm kim tự tháp làm như vậy rồi vua được cái gì? Và kim tự tháp bây giờ là cái gì? Chỉ có một vài thằng kỹ sư nó gàn quá, nó học rồi nó dẫn vợ nó vô, nó ngồi để nó tạc lại, nó phục chế những cái đầu cái bậc cô nhân sư. Nghe cái đó mà cái người có học đạo người ta nghe ta cười cho. Rất tiếc cho cái bà vợ, lấy một ông chồng gàn kiểu đó chết cha cái bà vợ đó luôn. Trời đất ơi, học kỹ sư rồi mà nó vô đó, nó ngồi nó chế lại những cái đầu của con sư tử mặt người á. Thế thì là cái bà vợ này còn hưởng được cái gì? Đi theo cái ông chồng như thế là để được cái gì? Vậy mà trên đời này vẫn có người làm. Do vậy cho nên là ai làm sao người ta làm vậy? Vậy mình tốt hết rồi. Tốt hết là mình đừng có nói. Bởi trên đời nó có những cái kỳ cục lắm. Mà sự thật là bổn lai vô nhất. Vô nhất vật. Cái con sư tử đầu người nó đi làm sao mà có sư tử đó được? Vậy mà anh kỹ sư pháp nha, học tiến sĩ rồi là dẫn vợ vô trong ngồi trong đó, ở trong các bộ vậy đó, mà đục mà đẻo lại để phục chế cái con sư tử đầu người của kim tự tháp. Đấy, các vị làm sao mà nói được? Con sư tử đầu người không hề có. Vậy mà mê mà vô đó, mà dẫn vợ vô đó. Tôi nghĩ là chắc là không lâu lâu thì vợ cũng bỏ mình, tại nó chưa bỏ. Mình nghe lúc đó là tại lúc đó nó chưa bỏ. Ở chắc còn chồng vậy chịu không nổi đâu. Bỏ lại vô chứ chồng. Hà cứ nhá tình an. Đâu có bụi bẩm gì đâu mà la. Bên kia là lý tâm mình như luôn tu luôn phải la, mình để cho nó bắt bụi. Xưa nay không có cái gì hết, lấy gì mà la. Cái tâm của mình vốn không có vui buồn buồn giận thương ghét phải quấy hơn thương tốt xấu, thì lấy cái gì mà lao mà cười mà cười cái đó? Ừ, nó thanh tịnh rồi. Minh cách gì cái đại nó như có cái con sáng của vũ trụ ba la. Thì cần gì mà la, mũi vô mà la. Nói như vậy có nghĩa là Đức Minh Đạt hiện tượng, Đức Minh Đạt là bản thể vô vi pháp, là cái đó của lục tổ. Đây là cái vừa bất động pháp. Mà cái này các vị hiểu lại có cách là phải tập tu thiền, phải tập tư duy quán chiếu, phải nhớ 10 cái ví dụ mà tôi đã nói vừa qua. Nhất thiết thử như mắt, như mộng, như biển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như cả sắc bạch thành, như cảnh như trung tượng, như thủy trung nguyên. Phải học cái đó. Rồi các chị đó tư duy cái này. Thế thì hôm nay tôi nhắc hết giờ. Tôi nhắc các vị thời gian ở nhà cứ lấy băng, cứ lấy đĩa rồi ôn lại rồi thiền định. Rồi các vị ở nhà mà các vị vẫn thấy Phật, các vị vẫn gần gũi Phật. Thế là tôi xin nhắc lại là nghỉ 4 cái chủ nhật. Chừng đó thăm coi cái trường này nó có biểu chiến, nó chuyển biến kiểu nào, rồi sẽ nói lại lần khác. Xin hết. Thank you.